Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2029, Tử Mẫu Tỏa Linh Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bốn người nhẹ gật đầu. Đáp ứng, bọn hắn đã vận dụng thần thức quét mắt mấy lần. Không có phát hiện cái khác yêu thú. Năm người thả người bay thấp tại to lớn sơn cốc bên trong. Phong Diêu lấy ra trận kỳ trận bàn. Bắt đầu bày trận. Song Đồng Thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Trường Sinh nhất trực lưu ý trong động quật cự thú. Cự thú tựa hồ ngủ rất chết. Không có chú ý tới bọn hắn. Bố trí tốt trận pháp. Tự nhiên muốn phái nhân dẫn dụ này yêu. Ta đi dẫn dụ này yêu đi. Bất quá chờ một lúc giao đạo hữu. Giao phu nhân. Viên thuật các ngươi muốn khống chế trận pháp vây khốn này yêu. Ta cùng Phong đạo hữu ngắt lấy Thanh Loan thần quả. Cái này lục giai yêu thú. Không phải đùa giỡn. Vũ Hâm xung phong nhận việc. Đưa ra điều kiện. Ta làm sao biết các ngươi có thể hay không ngắt lấy Thanh Loan thần quả đi thẳng một mạch. Vạn nhất này yêu thoát khốn làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh lạnh mặt nói. Tâm phòng bị người không thể không. Hắn cũng không có tin hoàn toàn Phong Diêu. Ta không có ý kiến. Bất quá quên nói với các ngươi. Ta giống như phát hiện Huyền Phong thượng nhân thi thể chỗ. Viên thuật một câu kinh người. Nghiêm chỉnh mà nói. Huyền Phong động thiên là Huyền Phong thượng nhân mở không gian độc lập. Cũng là hắn tọa hóa động phủ. Nhưng hắn thi thể cùng truyền thừa đến nay còn không có tìm tới. Cái gì? Huyền Phong thượng nhân thi thể chỗ. Vũ Hâm kinh ngạc nói. Mặt lộ vẻ không vui. Viên thuật cũng không có đem việc này nói cho hắn biết. Thật hay giả, Huyền Phong động thiên hiện thế nhiều năm như vậy. Nói không chừng thi thể sớm đã bị nhân phát hiện. Chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi. Vương Trường Sinh không quá tin tưởng. Hắn vốn là hoài nghi viên thuật có vấn đề. Đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Viên thuật đem sự tình đi qua nói một lần. Bất quá hắn không nói mình đã bị tử phách khống thi trùng khống chế. Chỉ nói là tự mình không phá hết cấm chế. Tự cùng bọn hắn tụ hợp. Đã như vậy, hái Thanh Loan thần quả. Chúng ta lại đi tìm kiếm Huyền Phong thượng nhân thi thể. Hy vọng viên đạo hữu phán đoán không sai. Phong Diêu trịnh trọng nói. Huyền Phong thượng nhân là huyền ưng nhất tộc kiêu ngạo. Đạo pháp cao thâm, thần thông quảng đại. Năm đó hung danh tại ngoại. Nếu là có thể đạt được Huyền Phong thượng nhân truyền thừa. Đối với hắn ngày sau tiến giai vô cùng hữu ích. Quảng cáo, như vậy đi, ta tới dẫn dụ yêu thú. Các ngươi khống chế trận pháp vây khốn này yêu. Ta cùng Phong đạo hữu phù binh ngắt lấy Thanh Loan thần quả. Chúng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không liên hợp lại hại chúng ta? Phong đạo hữu, ngươi cùng Vũ đạo hữu nhận biết thời gian tương đối dài. Đừng trách chúng ta suy nghĩ nhiều. Uông Như Yên mặt lộ vẻ không vui. Đưa ra điều hòa phương án. Vương Trường Sinh pháp lực thâm hậu. Lưu lại khống chế trận pháp tương đối phù hợp. Tốt, theo ngươi. Vũ Hâm rất sảng khoái đáp ứng. Viên thuật cùng Phong Diêu cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn nhao nhao thi pháp giấu đi. Uông Như Yên đại bước hướng về sơn động đi đến. Sơn động không lớn. Đi hơn 100 bước đã đến phần cuối. Một cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đầu trên đầu trưởng một đôi lam sắc sừng hươu lam sắc cự thú ghé vào nơi hẻo lánh. Tựa hồ lâm vào ngủ say. Uông Như Yên mới vừa xuất hiện tại động quật cửa vào. Cự thú tựa hồ có chỗ phát giác. Thân thể cao lớn giật giật. Mở hai mắt ra. Giống. Lam sắc cự thú phát ra một đạo phẫn nộ chí cực tiếng gầm gừ. Đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang. Thẳng đến Uông Như Yên mà tới. Uông Như Yên sớm có phòng bị. Hạnh hé miệng. Phát ra quát khẽ một tiếng. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay ra. Nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc sóng âm cùng hai đạo lam quang chạm vào nhau. Đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Đánh rơi xuống đại lượng toái thạch. Uông Như Yên hóa thành một đạo độn quang. Bay ra sơn động, cự thú theo đuổi không bỏ. Hai đạo lam quang cùng Uông Như Yên gặp thoáng qua. Đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện lam sắc tầng băng. Uông Như Yên dọa một thân mồ hôi lạnh. Uông Như Yên hướng về trận pháp vị trí bay đi. Lam sắc cự thú phát ra một đạo ồn ào tiếng giống giận dữ. Uông Như Yên sắc mặt nhất bạch, từ trên cao rớt xuống. Nàng hoảng sợ phát hiện, tự mình vô pháp điều động chân nguyên. Lam sắc cự thú này một thần thông nhường nàng nghĩ đến Trấn Hải Viên Trấn Linh Hống. Nhân cơ hội này, lam sắc cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Khẩu trong có từng điểm lam quang hiện lên. Lam quang lóe lên, một đạo lam sắc hào quang bao phủ mà xuất, chụp vào Uông Như Yên. Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Lam sắc hào quang bỗng nhiên tán loạn. Lam sắc cự thú thân thể run nhẹ nhẹ. Uông Như Yên cũng khôi phục bình thường. Hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi. Hai đạo lam quang từ phía sau đánh tới. Nàng nhanh chóng tránh đi. Hai đạo lam quang đánh vào trên vách đá. Thạch bích trong nháy mắt kết xuất lam sắc tầng băng. Lam sắc cự thú hóa thành một đạo lam sắc độn quang. Đuổi theo, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trên trăm đạo thanh quang bắn ra. Trong nháy mắt tụ tập đến một chỗ. Hóa thành một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc. Bao lại lam sắc cự thú. Vương Trường Sinh bốn người hiện thân. Trên tay bọn họ đều cầm lấy một khối thanh quang lấp lóe không ngừng trận bàn. Giao đạo hữu, Vũ đạo hữu, Viên đạo hữu, chúng ta khống chế trận pháp vây khốn này yêu một lát. Giao phu nhân, các ngươi động tác nhanh một chút. Phong Diêu dặn dò, khống chế ngũ giai phù binh hướng về sơn động đi đến. Phu nhân cẩn thận, Vương Trường Sinh căn dặn nhất thanh. Chau mày, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Quá trình quá thuận lợi, lục giai yêu thú coi như vô pháp hóa thành nhân hình. Khổ tu nhiều năm, cũng sẽ không như thế đần a, khả sự thật bày ở trước mắt. Lục giai yêu thú quả thật bị bọn hắn dùng trận pháp khốn trụ. Uông Như Yên gật gật đầu, đi theo ngũ giai phù binh hướng về sơn động đi đến. Vương Trường Sinh bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn. Thanh sắc quang mạc bên trong nổi lên từng đợt thanh mông mông gió lốc. Thẳng đến lam sắc cự thú mà đi. Lam sắc cự thú đôi mắt không ngừng bắn ra một đạo đạo lam quang. Màu xanh gió lốc bị lam quang đánh trúng. Lập tức bùng nổ hóa thành. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai. Đôi mắt biến thành kim hoàng sắc. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ trong động quật tình huống. Ngũ giai phù binh lấy ra một mặt kim quang lóng lánh pháp bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Kim sắc pháp bàn sáng lên vô số phù văn màu vàng. Phun ra một đạo thô to kim quang. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Uông Như Yên hạnh hé miệng. Phun ra một đạo lam vũ lất phất sóng âm. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Cấm chế tồn tại vài vạn năm. Ấn lý tới nói uy lực của cấm chế có chỗ suy yếu. Mặc dù như thế, bọn hắn công kích non nửa khắc chung, màn ánh sáng màu vàng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi nhanh lên, chúng ta không kiên trì được thời gian quá dài. Quảng cáo, Vũ Hâm thúc giục nói, ngữ khí lo lắng, Vũ đạo hữu, lùi ra phía sau để cho ta tới thử một lần đi. Uông Như Yên một chút do dự, lấy ra một mai Minh Nguyệt Châu, hai ngón tay bắn ra. Minh Nguyệt Châu bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một mảng lớn Minh Hà Chi Thủy vẩy ra mà xuất. Rơi vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bị hắc sắc tầng băng bao trùm. Nàng lại phun ra một đạo lam sắc sóng âm. Màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Một cái vài trăm trượng đại đơn sơ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cỗ linh khí nồng nặc tuôn trào ra. Nhất khỏa cao to màu xanh quả thụ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quả thụ bên trên toàn thân thanh quang lấp lóe không ngừng. Treo hơn 10 khỏa hình bầu dục trái cây màu xanh. Trái cây bên ngoài trải rộng màu vàng kim nhạt đường vân. Nhìn kỹ, cực giống một đầu dương cánh cao phi màu xanh loan điểu. Thanh loan thần quả, Uông Như Yên thần sắc kích động. Ánh mắt lửa nóng. Thanh loan thần quả là huyền dương giới thập đại linh quả một trong. Nếu như dùng tay trực tiếp tiếp xúc, thanh loan thần quả hội trong nháy mắt hòa tan. Nhất định phải đeo thanh ngọc tầm vương phun ra tàm ti luyện chế mà thành thủ sáo. mới có thể hoàn chỉnh giữ lại thanh loan thần quả. Ngũ giai phù binh lấy ra một đôi màu xanh nhạt bao tay đeo lên, bay đến thanh loan thần quả thụ phía trước, thận trọng bắt lấy một khỏa thanh loan thần quả, nhẹ nhàng uốn éo, quả cuống đứt gãy. Hắn thận trọng ngắt lấy hạ hơn 10 khỏa thanh loan thần quả, chứa vào hơn 10 hộp ngọc, về sau chưa chắc có thể đi vào huyền phong động thiên. Đem thanh loan quả cây phân đi, sinh trưởng trên vạn năm, cũng không tệ vật liệu luyện khí. Ngũ giai phù binh nói, tế ra một cái ngân quang lóng lánh trường đao, hướng về thanh loan quả cây bổ tới. Một tiếng vang thật lớn, thanh loan quả cây bị chặn ngang chặt đứt. Một chương thanh quang lấp lóe không ngừng phù triện bay ra. Phù triện bên ngoài trải rộng khoa đầu đại huyền ảo phù văn. Linh khí kinh người. Không tốt, là tử mẫu tỏa linh phù. Cái này dùng tới cầm tù cái kia lục giai yêu thú. Uông Như Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.